Tổng tài ác ma ưa sủng háo sắc, chương 13, góc truyện audio.com, từ sau Đét ca chú thích chương nào hát nữa nha vì Đét nghĩ sẽ nhiều lắm nên mọi người cứ bình tĩnh cộng từ từ. Mà đọc nghen, thân gửi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phong, em nóng, em muốn gì, em, muốn tắm, vậy anh ra cho em tắm. Em muốn tắm với anh giọng Lạc Uyển Lý nhí. Em vào đi, vừa mở cửa ra cô liền đối diện với thân hình nút 100% của Mạc Đình Phong. Tuy ca phải lần đầu nhưng nó làm cô kích thích thêm. Lại nhìn cự vật hàng ngày làm cô rên lên vì sướng, Lạc Uyển liền đỏ mặt. Em muốn tắm mà, lại đây hắn nhìn dáng vẻ cô mà bật cười. Đóng cửa lại đi thêm 2-3 bước tới chỗ Mạc Đình Phong. Lần này là cô chủ động, vòng tay ra sau cổ ôm lấy hắn, kiễng chân lên rồi hôn. Kỹ thuật của cô cũng tạm ổn, nhìn bảo bối như này hắn rất hài lòng, thấy cô có vẻ mỏi vì kiễng, hắn bế thốc cô lên. Theo phản xạ liền đưa hai chân quấn chặt lấy thân hắn. Bây giờ cự vật kia chỉ cách động huyệt một lớp quần thể thao. Hắn đè cô quay vào tường mà hôn lấy hôn để bên dưới còn ca ngừng cọ sát. Dưới vòi nước chiếc áo phông trắng rộng của Mạc Đình Phong dính vào cơ thể Lạc Uyển. Cô còn ca mặc đồ lót, từng đường cong dần lộ ra, ánh đèn bên trong màu vàng nhạt lại càng tăng sự ám muội. Cả hai đều ướt hết, hắn cúi xuống gặm mút trái cherry cách một lớp áo. Điểm hồng dần chuyển sang đỏ thẫm, Lạc Uyển ca ngăn nổi mà rên lên, hắn ca ngừng đưa đẩy về phía cô, là cô uống thuốc kích dục nhưng có vẻ Mạc Đình Phong động dục nhiều hơn. Hắn dùng tay xoa nắn cánh hoa, vì vải cọ vào mà khiến cô vừa ngứa vừa sướng. Cô đặt tay lên cự vật kia vuốt ve, lần đầu tiên cô chạm vào nó như vậy, hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại đang cầm tiểu đệ liền nhếch môi tạo thành đường cong hoàn hảo. Để cô đứng xuống hắn mới cởi đồ cho cô. Hắn mở tủ kính nhà tắm lấy ra một cái trứng dung màu pink. Ban đầu là hạt châu nhỏ, hắn ca trần trừ nhét vào bên trong cô và bật mức dung cao nhất. Đột nhiên bị đột kích mạnh, hai chân Lạc Uyển nhũn ra, hai tay bấu víu vai Mạc Đình Phong. Nó chạy khắp người, em rồi. Cô ca thích mấy thứ sex toy này nhưng vì đang bị kích dục nên nhiệt liệt hưởng ứng. Em cảm thấy thế nào? Hắn đưa tay lên nhào nặn ngực cô. Thật sướng, Phong, đi em thủy ca ngừng chảy xuống sàn, kẹp chặt vào, đừng để nó rơi ra, anh ác, nói vậy chứ Lạc Uyển vẫn kẹp hai chân lại cảm nhận từng đợt rung. Bên trên hắn ca ngừng mút rồi hôn rồi xoa bóp khắp nơi. Từng chỗ đi qua đều bị hôn rồi, hai tay bóp mạnh cánh mông của cô, Phong, em muốn, cái của anh, em dâm quá tiểu bảo bối, phải gọi sao để anh suy nghĩ, Phong tương đương. An, hát, yêu, c, hát, ồng, hát, hắn nhếch môi, banh rộng hai chân cô, đặt một chân lên vai mình rồi ca từ tốn đốt vào mà ca thèm bỏ trứng dung ra. Bỏ cái, kia, ra đã, Mạc Đình Phong coi như ca nghe thấy mà tiếp tục ra vào. Trứng dung theo lực đi sâu vào trong, vừa dung vừa sướng động huyệt co bóp mạnh mẽ như muốn nuốt cả cự vật kia vào trong. Sướng, chết em, nhanh, nữa. Mau nói, ai làm em sướng, đã biết cô dễ xấu hổ nhưng vẫn mặt dày hỏi, chồng, làm em, sướng, sâu, quá, chỉ có một chân để chống nên Lạc Uyển hoàn toàn dựa vào Mạc Đình Phong. Miệng ca ngừng nói những câu vô nghĩa, hắn tăng tốc đẩy thêm vài phát rồi ra hết bên trong cô. Người cô giật, góc truyện audio.com, giật đón nhận từng đợt tinh dịch của hắn, Mạc Đình Phong đặt cô lên thành bồn tắm, banh rộng hai chân. Hắn ngồi ngắm nhìn động huyệt sưng đỏ vẫn còn chảy nước mà lao vào liếm mút như con thú đói. Lôi trứng dung dính đầy đi em thủy của cô hắn cho vào miệng cô. Lạc Uyển ca còn là chính mình, ngậm lấy trứng dung. Bên dưới này hắn đang ăn từng chỗ một, cái lưỡi ẩm ướt và mềm như con rắn nhỏ chui vào người cô. Một dòng điện chạy khắp cơ thể khiến cô sướng phát điên. Tay nắm tóc hắn ấn xuống, hắn tham lam uống sạch thứ nước chảy ra rồi còn hôn cô để cho cô cùng thưởng thức. Đến vợ, Lạc Uyển như hiểu ý liền quỳ xuống sàn, hai tay vuốt ve cự vật của hắn, Mạc Đình Phong ca tha mà lấy trứng dung đút lại vào trong. Em phải làm cả hai, Lạc Uyển cố chịu, đôi môi mềm mại lần đầu chạm vào đó, hắn chỉ ngửa đầu thưởng thức, cái miệng nhỏ của cô căn bản ca thể đút hết của hắn vào. Phần thừa cô dùng tay vuốt ve, lúc đầu còn hơi ngượng chứ càng sau càng nhanh dần, như đứa trẻ ngậm mút cây kem sợ ai lấy mất cô làm hắn sướng như tiên, rất nhanh bắn hết trong miệng cô. Nuốt được ca phải dễ nên có chút chảy ra nơi khóe môi. Lại đến trứng dung, nó như nâng cao dục vọng của Lạc Uyển khiến cô cảm thấy bên dưới trống vắng hơn bao giờ hết. Nhìn dáng vẻ của cô, thập phần dâm đãng, Mạc Đình Phong bế cô lên giường. Hắn say mê ngắm nhìn hoa huyết sưng đỏ ướt át và rút trứng dung ra, kèm theo đó là đêm thủy ồ ạt chảy. Có vẻ thuốc chưa hết tác dụng, cô quàng tay ra sau cổ hắn. Vợ muốn tự động ca, hắn nằm xuống để cô trên thân mình. Lạc Uyển bắt đầu phối hợp, nâng mông lên đặt cự vật trước cửa mình rồi ngồi xuống. Hồng từ từ cử động lên xuống, đưa đẩy, miệng tiếp tục rên rỉ. À, thật sâu, sư, sướng quá, hự, em làm tốt lắm, em, ra, hắn cũng nhanh chóng bắn hết vào trong. Lạc Uyển gục đầu lên ngực Mạc Đình Phong thở gấp, lật cô úp xuống, hắn xem xét có nên làm từ phía sau hay ca. Cảm nhận hậu huyệt mẫn cảm có vật thể lạ xâm nhập làm cô giật mình rên lớn. Đừng, ở đó, đau, ô, mau, dừng, rút ra, bây giờ mà dừng chỉ có nước liệt thôi cưng. Mạc Đình Phong tiếp tục đẩy cự vật vào sâu bên trong mà cô lắc đầu. Hậu huyệt chưa từng được khai phá, nay lại bị hắn mạnh bạo ra vào. Lạc Uyển cũng chịu đành cho hắn hành xác, mãi rồi hắn mới bắn cô ca còn chút sức lực nào để chơi với hắn nữa. Mình nghỉ nha, em như vậy nghỉ là nghỉ thế nào, cự vật kia chưa dịu xuống đã bắt đầu ngóc lên. Em mệt lắm, anh động ca phải em. Lạc Uyển mệt lả đi, hắn vẫn nằm lên người cô mà ra vào. Cô cũng kệ cho hắn lộng hành, chắc phải tầm 1 giờ sáng hắn mới tha cho cô và ôm cô ngục cách chương.